Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ta lại có chút nhiệt huyết sôi trào. Bảy càng, rất nhanh, Tống Trường Thanh đi tới giả thuyết huyễn kính phía trước, khoanh chân ngồi xuống, bên cạnh hắn, Doãn Lỗi mở mắt, đầu tiên là cười khổ một cái, sau đó, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tống Trường Thanh, nhẹ nhàng gật đầu, nói, xác định, Tô Ly đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16%. Tống Trường Thanh, ngoặc kép, khóe miệng hắn quất một cái, hoàng kim cấp võ giả, cư nhiên đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 16% ở trên. Cái này đặc mã là một quái vật gì a? Kinh khủng hơn là, người này mới đến hạch tâm căn cứ thành thị 3 năm a. Đối với bọn họ những thứ này người bên ngoài trong mắt tuyệt thế yêu nghiệt mà nói. Đừng nói là 3 năm, coi như là 30 năm, chỉ cần có thể đạt tới cái này cái thành tựu, hơn nữa còn là lấy kim cương cấp tu vi đạt tới cái này cái thành tựu. Bọn họ nằm mơ đều có thể cười tỉnh được không? Nỗ lực lên, Doãn Lỗi hướng về phía Tống Trường Thanh cổ vũ một câu. Tranh thủ khiến cho Tô Ly cái quái vật này thi triển ra xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Dầu gì cũng muốn ngăn trở hắn nhất chỉ. Tống Trường Thanh vô ý thức gật đầu. Tâm lý thì là không nói. Nhìn như vậy không dạy nổi ta sao? Tuy là tự ta cũng khinh thường. Nhưng không bảy người tốt xấu nói điểm lời xã giao a. Phải biết rằng, người chỉ có 13% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Cùng ta 14% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Chênh lệch lớn vô cùng được không? Ta chuẩn bị xong, trong lòng hiện lên những ý niệm này. Tống Trường Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía trên La Sơn. Trịnh trọng nói, tiền bối, ta chuẩn bị xong. Tốt, La Sơn gật đầu. Hắn lập tức khống chế giả thuyết huyễn kính. Đem Tống Trường Thanh thần hồn chi lực hóa thành hình chiếu kéo vào. Lúc này đây, La Sơn thậm chí đều không chủ động đưa ra còn cần chưa nộp tích phân chuyện này. Có thể là hắn đã quên a. Bất quá, khả năng lớn nhất, chắc là La Sơn cảm thấy chưa nộp tích phân đã không có cần thiết. Dù sao, top 100 trên bảng, ngoại trừ 10 vị trí đầu, không phải 3 vị trí đầu. Có nhất định hy vọng đánh bại Tô Ly bên ngoài. Những người khác ai có thể đánh bại Tô Ly? Có thể đỡ nổi Tô Ly nhất chiêu thế là tốt rồi. Ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị không sai biệt lắm 80% học viên nhìn soi mói. Tống Trường Thanh vừa xuất hiện ở giả thuyết huyễn kính bên trong. Liền lập tức đưa tay chộp một cái. Đem chính mình vũ hồn, lưỡi hái tử thần, nắm ở trong tay. Làm xong đây hết thảy, Tống Trường Thanh mới nhìn hướng Tô Ly, nhẹ giọng nói, Tô Ly, ngươi không sử dụng xong võ hồn sao? Tô Ly nhìn Tống Trường Thanh, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy sử dụng a? Hắn thoại âm rơi xuống, ông, một tiếng, ở Tô Ly phía sau, vũ hồn, performance, hư ảnh nổi lên, lưỡng đạo vũ hồn hư ảnh. Ở vào Tô Ly phía sau tả hữu hai bên, đều là tản ra âm xâm xâm khí tức. Tô Ly nhìn Tống Trường Thanh, đúng sự thật nói, học trưởng, kỳ thực ta cực kỳ muốn xem thử một chút, một loại vũ hồn có thể hay không đánh bại ngươi. Bất quá, ngươi cũng biết, ta đi lên vô địch đường, có thể nhất chiêu bại ngươi, đối ta chỗ tốt càng lớn, cho nên... Ta muốn sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tô Ly nói xong, sau lưng của hắn, lưỡng chủng vũ hồn lập tức hướng về đối phương tới gần. Trong chớp mắt liền dung hợp ở bắt đầu, biến thành dung hợp vũ hồn, hắc ám ác mộng thú. Làm Tô Ly làm xong đây hết thảy, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, bầu không khí lại một lần nữa an tĩnh lại. Lúc này đây... Không có an tĩnh bao lâu, bầu không khí liền trực tiếp tạc qua. Ngoạn tào, Ha ha ha, rốt cục Bức Tô Ly thi triển ra xong võ hồn dung hợp kỹ năng rồi sao? Xinh đẹp a, nhìn Chu Dung, Lý Như Băng, Doãn Lỗi chiến đấu, Tà Đặc Mã đều cho rằng Tô Ly biết vẫn một ngón tay diệt sát xuống phía dưới. Không nghĩ tới, hắn cũng có sử dụng xong võ hồn thời điểm a. Nói, các ngươi kích động cái gì a? Tô Ly chỉ là hoàng kim cấp võ giả, vẫn là tân sinh, đều nhanh muốn đánh xuyên top 100 bảng. Các ngươi không sợ bị sao? Kích động, ngươi cũng quá coi thường tâm tình của ta đi. Ta hiện tại nào chỉ là kích động, ta đều có điểm nhiệt huyết sôi trào nữa à? Ta cũng là a, các ngươi dám tin sao? Xem Tô Ly thi triển ra xong võ hồn dung hợp kỹ năng, ta cư nhiên nhiệt huyết sôi trào, thoải mái, hiện tại sẽ chờ ai có thể bức Tô Ly thi triển 3 vũ hồn dung hợp kỹ năng, thậm chí 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ngoặc kép, giả thuyết huyễn kính bên ngoài, từng cái vây xem học viên kích động đến cùng cái gì tựa như. Giả thuyết huyễn kính bên trong, chứng kiến Tô Ly dứt khoát như vậy thi triển ra xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Tống Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, theo, trong lòng cũng hiện ra ý tưởng giống nhau. Hắn dường như cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Mẹ, Tống Trường Thanh, ngươi tiền đồ một điểm được không? Ngươi là kim cương cấp võ giả, Tô Ly là hoàng kim cấp võ giả. Ngươi một cái kim cương, chỉ có thể đem một cái hoàng kim làm cho thi triển xong võ hồn dung hợp kỹ năng. Ngươi nhiệt huyết cái giám a, ngươi chính là cái rác rưởi, ngươi biết không? Trong lòng khách sáo chính mình một câu, Tống Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Ly. Chân thành nói, Tô Ly, ta mục tiêu giống như bọn họ, cũng là ngăn trở ngươi một kích. Tô Ly cười khẽ gật đầu, ta cũng là phía trước câu nói kia, có thể chống đỡ một kích, coi như học trưởng ngươi thắng. Lúc này, hai người cũng không nhiều lời nữa, dồn dập bắt đầu ngưng tụ chính mình công kích, bởi vì Tống Trường Thanh những người này mục tiêu chính là ngăn trở Tô Ly một kích, cho nên top 100 bảng mùi vị đều có điểm thay đổi, không phải cái loại này đặc sắc tuyệt luân tranh đấu, mà là một versus một đối với sóng. Tống Trường Thanh tay phải cầm lấy vũ hồn, lưỡi hái tử thần. Thân thể của hắn dường như trốn vào hắc ám bên trong, nhưng có mùi nhọn khí tức từ trong bóng tối bộc phát ra. Tô Ly động tác như trước cùng phía trước giống nhau, hắn lại là đánh 837 bắt đầu ngón tay. Toàn thân có hai cái quang điểm toát ra, chỉ một thoáng, Tô Ly cái kia ngón tay biến thành ám hồng sắc. Cùng lúc đó, cái kia trên ngón tay bộc phát ra một hồi lạnh, khiến Tống Trường Thanh động dung phong mang khí tức ở Tô Ly phía sau, dung hợp vũ hồn, hắc ám ác mộng thú cùng Tô Ly làm ra động tác giống nhau. Đưa tay chộp một cái, chính là hoa lạp lạp, xiềng xích tiếng rậm rạp vang lên. Sau đó, từng cây một xiềng xích vướng víu ngưng tụ, hóa thành một bả màu đỏ sậm phệ hồn chi kiếm, bị hắc ám ác mộng thú gắt gao bắt lại. Tất cả phảng phất đều là trùng hợp như vậy, làm Tô Ly hai người mỗi người ngưng tụ tốt chính mình công kích. Lồng ánh sáng bảo vệ răng rắc trong tiếng bể nát. Cũng chính là giờ khắc này, bao phủ ở Tống Trường Thanh trên người hắc ám quang mang nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tô Ly thân thể lập tức đã bị bóng tối bao trùm tiến vào. Giả thuyết huyễn kính bên ngoài có thể thấy hình ảnh, trở nên một vùng tăm tối, nhìn không thấy bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá, bọn họ có thể nghe được Tô Ly cùng Tống Trường Thanh thanh âm. Ám nghi túc cát, kiếm chỉ, làm hai âm thanh truyền ra. Hắc ám nhanh chóng bị ám hồng sắc chiếm lĩnh, làm hình ảnh hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm thời điểm. Tô Ly thay âm vang lên, kế tiếp, ta muốn khiêu chiến bài danh đệ 51 học trưởng. Ngoặc kép, hoa khôi,